Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Thiên Viễn có nhiều hợp tác với tập đoàn Lệ Thị, nhưng chủ tịch tập đoàn Thiên Viễn đến nói chuyện chứ không phải để truyền đạt mối quan hệ giữa hai công ty. Người say không có nghĩa là do rượu. Hứa Nhược Phi hơi cụp mắt xuống, mím khóe môi lạnh lẽo nhìn sàn nhà bằng đá cẩm thạch nhẵn bóng. Sau nửa phút cô có phần thất vọng. Bàn tay đang giữ vai cô khẽ siết chặt của Lệ Đình Nam, giọng nói trầm thấp và điềm đạm của người đàn ông không tự chủ được truyền vào tai cô. Cô ấy không thích uống rượu. Lời nói của Lệ Đình Nam khiến sắc mặt ông Vương, chủ tịch tập đoàn Thiên Viễn, có chút không tốt. Nhưng ông ta không nỡ làm mất lòng tập đoàn Lệ Thị mà chỉ có thể kìm nén sự bất mãn. Ông Vương, Hứa Nhược Phi, người không nhìn ông Vương một chút nào ngoại trừ việc giới thiệu bản thân, nhẹ nhàng nói. Cô liếc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó mở ra đôi môi đỏ mọng đã mím chặt. Giọng nói hơi lạnh lùng nhưng có nét phong trần. Bồi bàn, rượu, Lệ Đình Nam liếc nhìn Hứa Nhược Phi, và sự lạnh lùng trong mắt anh làm cho ông Vương ớn lạnh đứng lên. Thật khủng khiếp khi người phụ nữ của Lệ Đình Nam không lắng nghe ý kiến của ông ta. Người phục vụ nhanh chóng bưng ly rượu đỏ đi tới, Hứa Nhược Phi vươn tay cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của ông Vương, mím môi nhấp một ngụm rượu đỏ. Dấu son đỏ để lại trên ly rượu vang đỏ rực rỡ quyến rũ. Ông Vương, cái này có thỏa đáng không? Trong giọng nói của Hứa Nhược Phi không có gì muốn làm ông Vương hài lòng. Cô chỉ đơn thuần là hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tầm quan trọng của việc nâng ly chúc mừng trong các dịp xã giao không ai rõ ràng hơn thiên kim tiểu thư như Hứa Nhược Phi. Mặc dù cô không giữ dòng máu của nhà họ Hứa, cô cũng được giáo dục về các phép tắc xã giao khác nhau. Những sợi lông lạnh lẽo trên người ông Vương ngày càng sắc nhọn. Ông ta chỉ muốn nhìn cận cảnh người phụ nữ đồng hành cùng anh Lệ Đình Nam. Ai mà không yêu những người phụ nữ quyến rũ lạnh lùng. Đặc biệt là giữa những cử chỉ, điệu bộ của cô vẫn phảng phất dấu vết của sự sang trọng, không chút xu nịnh. Một người đàn ông thuộc hàng giàu có, không biết đã từng cưa đổ bao nhiêu mỹ nữ. Nhưng họ chủ yếu là xu nịnh. Còn người phụ nữ đồng hành cùng anh Lệ, khi nhìn ông ta, đôi mắt cô lạnh lẽo như mùa đông băng giá, và dường như cô không quan tâm đến quyền lực và sự giàu có của ông ta. Chỉ có một người phụ nữ được vàng bạc nâng niu mới có được dáng vẻ như vậy. Vừa rồi Hứa Nhược Phi cầm ly rượu cụng ly với ông ta, ánh mắt lạnh lùng như có vẻ bác ái. Ông Vương nghĩ đến đây, sắc mặt càng ngày càng xấu, vội vàng uống một ngụm rượu, liếc nhìn Lệ Đình Nam. Lệ Đình Nam, người phụ nữ của cậu thật sự không bình thường. Lệ Đình Nam mím môi mỏng của mình thành một đường thẳng, phản bội cảm xúc của mình. Anh gợi lên một nụ cười giễu cợt. Đương nhiên, ông Vương hừ lạnh, dù người đẹp có lạnh lùng đến đâu, vẫn không khuất phục được Lệ Đình Nam sao? Chỉ là đàn bà ham tiền, ham vẻ bề ngoài. Giả dụ như ông ta trông được như Lệ Đình Nam, không sợ một người phụ nữ xinh đẹp như Hứa Nhược Phi chủ động tới sao? Ông Vương tức giận bỏ đi. Hứa Nhược Phi đặt ly rượu trong tay xuống bàn, liếc nhìn đôi môi đang mím chặt của Lệ Đình Nam, hơi suy nghĩ rồi nhẹ giọng nói. Anh Lệ, anh ghen à? Lệ Đình Nam quay sang một bên, chống một tay lên thành bàn, tay kia đặt bỏ vào túi áo vest. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ đồ đen trên người anh được may tỉ mỉ, cà vạt được thắt một cách chỉnh chu và chặt chẽ. Trên khóe môi anh hiện lên một nụ cười tà mị, như thể anh nghe thấy một câu chuyện cười nào đó, anh hơi cúi đầu xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài cm, cách trương,